Tùy ý hỏi một nhân viên trong đội đua Marcus là có được rồi. Khách sạn Luna, chắc một vài đội đua khác cũng sẽ chọn khách sạn này nhỉ. Đội tôi cũng thế, hay cùng ra ngoài chạy bộ sớm đi. Chạy bộ sớm, thôi giờ tôi chỉ muốn ngủ. Tối qua cậu làm gì? Không biết có phải ảo giác hay không, Han cảm thấy nếu vừa rồi giọng nói của Winston là ôn hòa, thì bây giờ có thể dùng lạnh lùng để miêu tả. Tôi xem cái phim sát nhân tốc độ mà anh từng kể ấy. Nếu biết trước kết phim là như thế, tôi chắc chắn không xem. Thế nên cậu không phản cảm với tình cảm của hai tay đua, mà chỉ để ý đến kết cục. Thần linh ơi, vậy mà gọi là tình cảm á? Vậy là tổn thương lẫn nhau. Mà mấy nhà phê bình điện ảnh còn đánh giá cái quỷ gì mà lý trí dãy dụa trong hiện thực. Nếu như Zero nói thẳng với Han, cậu đừng rời xa tôi, xin cậu hãy mãi dõi theo tôi muốn chúng ta ở bên nhau, kết cục sẽ không biến thành như vậy. Han bắt đầu điên cuồng phê phán. Winston khẽ khàng lên tiếng. Thế nhưng điều khiến người ta sợ hãi thực sự lại không phải là những gì đã xảy ra khi Zero nhốt Han trong hầm kín. Vậy thì là gì? Tất nhiên là chủ đề chính của phim Sự Cô Đơn. Bởi vì sợ cô đơn, Zero mới cần đến Han. Cũng bởi vì sợ cô đơn, Han mới không phản kháng Zero ngay từ đầu, là do anh ta không muốn mất đi người kia. Mà điên nhất là vì sao nhân vật chính cũng tên là Han. Làm cả đêm tôi cứ mê man mãi, mơ thấy mình bị giam trong hầm. Chỉ là một bộ phim thôi mà. Đúng thế, chỉ là một bộ phim thôi, Han thở phào. Mà cảm giác nói chuyện với anh qua điện thoại thật mới lạ. Anh có biết tôi đã đánh cược gì với McGrady không? Cực gì, trong chặng đua ở anh này, tôi ít nhất cũng phải giành được vị trí thứ 6. Tiền cực là gì? Cái gì mà tiền cực? Nếu tôi thắng, gã không được sủa bậy với tôi nữa. Nhưng mà tôi cảm thấy cũng khó thắng lắm. Han không nói thực ra tiền cực có liên quan đến Winston. Cậu ở phòng, gocchuyenaudio.com, nào, 1665, sao thế? Mở cửa, Han từ trên giường ngồi choàng dậy. Không phải chứ, chẳng nhẽ Winston đang ở trước cửa phòng. Han vừa mở cửa ra đã thấy Winston mặc quần áo thể thao đang đứng tại đó, có lẽ hắn đã chạy bộ xong rồi. Cậu ngẩn người lùi nửa bước về sau, nhường lối cho người kia vào phòng. Căn phòng này chỉ có một chiếc giường đôi, trên sofa là mớ quần áo thay ra vứt lộn xộn của Han. Han gãi gãi đầu, có hơi ái ngại. Nếu biết trước Winston sẽ đến, cậu đã dùng tốc độ nhanh như gió thu dọn tí tẹo rồi. Nhưng mà nghĩ lại thôi cũng được, cậu là người như vậy, để người này biết sớm một chút cũng tốt. Winston không bình luận xem phòng của Han bừa bộn đến mức nào, chỉ ngồi xuống bên giường. Chỉ cần cậu phát huy phong độ ổn định, vị trí thứ 6 chắc chắn không phải là vấn đề. Thật á, Winston vỗ vỗ vị trí bên giường, ý bảo Han ngồi xuống. Chúng ta mô phỏng, được, Han biết Winston định phân tích đặc điểm đường đua và chiến thuật vượt qua đối thủ cho mình. Cậu nhắm mắt lại, lắng nghe giọng nói của Winston giống như lần trước. Rõ ràng chưa từng đua ở Silverstone, thế nhưng cậu lại cảm thấy quen thuộc lạ kỳ, tựa như cậu đã từng chạy ở đây vô số lần. Không chỉ là đường đua, Winston thậm chí còn phân tích cho cậu đặc điểm kỹ thuật của Enzo đội Lotus, Duchovny đội McLaren, Kurt đội Williams, và cả Donald đội Sauber. Cậu không thể thành công vượt qua lần trước nữa, hắn giúp cậu tưởng tượng đoạn cua nào thì nên vượt ra sao. Những kinh nghiệm này, anh cứ dạy cho tôi thế hả? Tôi có không dạy cậu, cuối cùng cậu cũng sẽ tự học được thôi. Còn không bằng nói tôi đang tiết kiệm thời gian chờ đợi cậu. Winston nói vậy, cảm giác như thể nếu không giành được vị trí thứ 6, tôi sẽ trở thành tội đồ F1 vậy. Sự tồn tại của Winston khiến cậu cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ. Han díp mắt ngáp một cái, ngả về sau, dần dần cuộn tròn người lại, nói lẩm nhẩm. Winston nói xem vì sao anh lại đối tốt với tôi như vậy. Trên thế giới này có nhiều người như vậy, nhiều tay đua xuất sắc như vậy, vì sao anh lại chọn tôi? Winston chống tay xuống đệm, chậm chậm nghiêng mình về phía Han, ngón tay sẽ sàng lướt qua lông mày cậu. Tôi tới nơi này chỉ vì em. Han thở đều đều, cậu đã ngủ mất rồi. Trong mơ hồ, cậu cảm thấy có thứ gì mềm mại mà ấm nóng khẽ khàng lướt từ chân mày kề tới khóe môi, cuối cùng ôm chặt lấy cậu. Lời tác giả, giờ giải lao, Han, vì sao trong nhiều tay đua xuất sắc như vậy, anh lại chọn tôi? Winston, cậu lại gần đây, tôi nói cho nghe. Han, chết tiệt, anh sờ đi đâu thế hả? Chết tiệt, anh liếm chỗ nào đấy? Biến đi, cách chương.